Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 53, C53, nạn nhân của sự ích kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời vợ, tôi đã giết anh trai mình để chỉ tôi được hưởng gia tài của cha mẹ tôi. Nghe lời vợ, tôi đã giết cha mẹ mình để chỉ tôi được hưởng gia tài của cha mẹ tôi. Nghe lời vợ, tôi đã giết hết tất cả để làm sao chỉ mình tôi được hưởng gia tài mà thôi, giải nghĩa. Cô vợ ban đầu cố biến thằng chồng thành một tên ích kỷ. Nhưng đến khi cô thành công thì cô cũng là nạn nhân của tính ích kỷ do chính mình đã dạy cho chồng. Cách chương.